Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 263, Đái Mộc Bạch mặt mày hốc hác. Đấu hồn trường bên trong, Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch bóng người xuất hiện trên lôi đài mới. Nhìn lấy đối diện Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch trong mắt vẻ ngoan lệ chợt lóe lên. Hắn là đánh không lại Lục Uyên, nhưng là hôm nay hắn muốn trước hảo hảo mà giáo huấn một chút Chu Trúc Thanh. Xuất một chút tâm lý ác khí, hắn ngược lại muốn nhìn xem. Làm Lục Uyên tại ngoài lôi đài nhìn đến Chu Trúc Thanh bị hắn bạo ngược lại không giúp được gì. Lúc, sẽ là một loại gì dạng biểu lộ? Đái Mộc Bạch tâm lý đã là tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Có Lục Uyên ở bên cạnh áp chế còn tốt. Hiện tại Lục Uyên không tại, chỉ có hắn cùng Chu Trúc Thanh hai người trên lôi đài. Cái này một cỗ bởi vì khuất nhục mà xuất hiện oán hận cùng lửa giận thì khống chế không nổi bạo phát ra, hắn thậm chí không có cân nhắc. Coi như hắn đem Chu Trúc Thanh đánh thành trọng thương, cũng sẽ khiến Lục Uyên điên cuồng trả thù. Hoặc là nói bị lửa giận chôn vùi, hắn căn bản cũng không có cân nhắc đến những vật này. Lại hoặc là cho dù là hắn khả năng dự liệu được tình huống này, nhưng là hắn lửa giận trong lòng đã để hắn có chút điên cuồng. Cho dù là đằng sau muốn bị Lục Uyên thảm ngược, hắn cũng muốn trước hết để cho Lục Uyên thống khổ một phen. Thế mà hắn không biết là Chu Trúc Thanh hồn lực cũng sớm đã là đến 37 cấp. Lại thêm cửu mệnh thiên miêu cái này siêu cấp võ hồn. Đái Mộc Bạch chỉ là bạch hổ võ hồn, căn bản cũng không phải là Chu Trúc Thanh đối thủ. Không phải vậy, lấy Lục Uyên tính cách sẽ để cho Chu Trúc Thanh đặt hiểm cảnh. Hắn cũng không phải nguyên tác bên trong đường tam, biết rõ Tiểu Vũ có thể sẽ bại lộ thân phận, còn mang Tiểu Vũ tiến về võ hồn thành. Nói cái gì vì Sử Lai Khắc vinh diệu. Thật là nôn, bất quá cũng chỉ là trông mà thèm võ hồn điện mấy khối hồn cốt thôi. Đơn giản là muốn báo thù, khuyết thiếu thực lực, muốn đạt được hồn cốt tăng cường thực lực thôi. Nói là đường hoàng, nhưng là nội tâm đang suy nghĩ gì, ai cũng không biết, mà Lục Uyên cùng hắn tự nhiên là khác biệt. Hắn sẽ không để cho nữ nhân của mình có một chút xíu nguy hiểm. Nếu ai dám uy hiếp được các nàng, hắn nhất định sẽ lấy lôi đình thủ đoạn đem loại trừ. Vì cái gì Lục Uyên một mực nhằm vào đường tam, cũng là bởi vì đường tam tồn tại đối với võ hồn điện tới nói là một cái tai họa ngầm. Hắn tại nguyên tác bên trong giết Bỉ Đông, Hải Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na, lại ở phía sau tính kế Vương Thu Nhi, cũng chính bởi vì dạng này. Lục Uyên mới có thể một mực nhằm vào hắn. Nếu không, cho dù hắn đường tam là cái giết người không chớp mắt ma đầu lại như thế nào, lại không liên quan Lục Uyên sự tình, nhiều nhất thấy được thuận tiện quản một chút, căn bản sẽ không giống như bây giờ. Còn chăm chú bố cục cái gì? Không phải là vì cho Thiên Nhận Tuyết bọn họ chút cơn giận sao? Không phải vậy, lấy Lục Uyên tính cách, một người tùy tiện tu luyện một chút, lại bồi tiếp người mình thích đi khắp đại lục du lịch không phải càng thơm không? Chỉ là đáng tiếc quá nhiều trách nhiệm cùng bao phục đặt ở Lục Uyên trên bờ vai. Hắn không thể không lựa chọn bây giờ con đường. Bất quá cho dù là tin tưởng Chu Trúc Thanh thực lực, Lục Uyên vẫn là cố ý nhắc nhở Chu Trúc Thanh muốn toàn lực ứng phó. Không thể nhân từ nương tay. Dù sao Chu Trúc Thanh tuy nhiên bề ngoài lãnh diễm, nhưng là tâm địa kỳ thật vẫn là như năm đó một dạng đơn thuần. Có chính mình thiện lương, Lục Uyên chỉ lo lắng nàng nhất thời mềm tay, ngược lại bị Đái Mộc Bạch nắm lấy cơ hội, để cho mình thụ thương. Đây là Lục Uyên tuyệt đối không cho phép. Bất quá, nói đi thì nói lại, mặc kệ trận đấu này Đái Mộc Bạch là thắng vẫn thua, Lục Uyên đều sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Hắn có thể cho phép người khác khiêu khích hắn, thậm chí thiết kế hắn. Nhưng là nếu ai dám đem bàn tay đến hắn thân cận người bên người, hắn nhất định sẽ làm cho những người kia biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Nhìn lấy đối diện Đái Mộc Bạch, trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất vẻ ngoan lệ. Chu Trúc Thanh trong lòng run lên, nàng biết Lục Huyên lời mới vừa nói là thật không sai. Cái này Đái Mộc Bạch dụng tâm không thuần. Nghĩ tới đây, Chu Trúc Thanh trong mắt lướt qua một vệt sắc bén. Nàng cố nhiên tâm địa thiện lương, nhưng là trên đại lục lịch luyện hơn 2 năm, nàng cũng biết cái gì là nhân tâm hiểm ác. Đối với những cái kia muốn gây bất lợi cho chính mình người, Chu Trúc Thanh cũng sẽ buông xuống chính mình nhân từ. Dù sao nhân từ với kẻ địch cũng là tàn nhẫn với chính mình. Trận đấu bắt đầu, chủ trì thanh âm của người rơi xuống. Chu Trúc Thanh, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Bạch Hổ võ hồn lợi hại. Xa như vậy hoàn toàn không phải ngươi U Minh Linh Miêu có thể so sánh được. Đái Mộc Bạch giống to một tiếng, Bạch Hổ võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, thân hình nhất thời cất cao gần 20 phân, hai tay giò ra, màu trắng da lông bao khỏa, nhất thời một đôi sắc bén hổ chảo lóe ra hàn quang. Vàng vàng tím ba cái hồn hoàn tại Đái Mộc Bạch dưới thân nhộn nhạo. U Minh Linh Miêu, cái kia đã là quá khứ thức. Chu Trúc Thanh thanh lãnh trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Trong nháy mắt hắc quang cuồn cuộn, to lớn hắc miêu hư ảnh xuất hiện tại Chu Trúc Thanh sau lưng. Hai lỗ tai biến thành lỗ tai mèo, một đôi tay cũng tận số biến thành móng vuốt, lóe ra u ám hàn quang. Mèo, to lớn tiếng mèo kêu vang lên. Hắc miêu mở ra nó cái kia trong mắt màu xanh lam. Vàng vàng tím ba cái hồn hoàn theo Chu Trúc Thanh dưới thân dâng lên. Một cỗ cường đại uy áp theo hắc miêu trên thân hướng về Đái Mộc Bạch trên thân áp đi. Đây là cái gì võ hồn? Cái này căn bản không phải U Minh Linh Miêu. Đái Mộc Bạch trong giọng nói mang theo kinh hãi. Hắn Bạch Hổ võ hồn lại bị Chu Trúc Thanh hắc miêu võ hồn cho nghiền ép. Loại kia áp bách lực, để Đái Mộc Bạch trong lòng run rẩy. Từ hắn trở thành hồn sư đến nay, bị người lấy khí thế áp bách ngược lại là từng có. Nhưng là võ hồn uy áp ngoại trừ tại Lục Uyên trên thân trải nghiệm qua bên ngoài, thì không còn có bị người khác áp chế qua. Song lại bất kể nói thế nào, hắn Bạch Hổ võ hồn cũng là đương đại đỉnh phong thú võ hồn. So với Chu Trúc Thanh U Minh Linh Miêu võ hồn kỳ thật mạnh hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay Chu Trúc Thanh hắc miêu võ hồn vậy mà áp chế hắn Bạch Hổ võ hồn. Cái này sao có thể? Cái này dĩ nhiên không phải U Minh Linh Miêu. Đây là siêu cấp võ hồn Cửu Mệnh Thiên Miêu. Chu Trúc Thanh thanh lãnh âm thanh vang lên. Cửu Mệnh Thiên Miêu, đây là cái gì võ hồn? Ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Đái Mộc Bạch có chút không tin. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Chu gia U Minh Linh Miêu còn có thể tiến hóa thành cái gì cửu. Mệnh Thiên Miêu võ hồn. Chưa từng có. Lấy kiến thức của ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Thế gian này võ hồn ngàn ngàn vạn. Ngươi lại có thể biết mấy cái. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Cái này Cửu Mệnh Thiên Miêu võ hồn thế gian người biết cực ít. Người Đái Mộc Bạch sẽ chỉ tìm Hoa Vấn Liễu. Cái gì thời điểm nghiên cứu qua võ hồn? Người không biết đây không phải là quá bình thường. Ếch ngồi đáy giếng, cũng dám nói vô cùng lớn như đấu. Chu Trúc Thanh có chút khinh thường nhìn lấy Đái Mộc Bạch. Người ao, không có so sánh thì hiển hiện không đi công tác cách tới. Cùng Lục Uyên so sánh, Đái Mộc Bạch vô luận là nhan trị, thực lực, khí chất, nhân phẩm cùng địa vị toàn bộ đều kém hơn một mảng lớn. Thì liền cơ bản nhất đầu não, kiến thức, Lục Uyên đều có thể vung Đái Mộc Bạch mấy con phố. Hừ, tiếp chiêu đi, Chu Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng, thân hình nhất thời hóa thành tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Đái Mộc Bạch má phải xuất hiện ba đạo rất nhỏ vết trào. Máu tươi chảy ra, đánh người không đánh mặt. Không có ý tứ, đánh người thì chuyên đánh mặt.